Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 63, không thèm đếm xỉa rồi. Minh Liên, Alberina, La, ngươi là đang đùa ta? Nàng không phải đã bị các ngươi thần quốc thiêu chết rồi sao? Lão nhân lông mày nhíu một cái hỏi. Xác thực, nàng người đã chết rồi. Nhưng là nàng trên người bí mật thực sự quá nhiều rồi. So như nàng nữ nhi, còn có cùng nàng mến nhau cái kia nam nhân. Khúc trưởng lão nghe vậy sắc mặt biến đổi, một cái sải bước xuất hiện tại La trước mặt, hướng hắn chất vấn đến. La, ngươi đến cùng biết rõ cái gì? Ta cái gì cũng không biết rõ. Ta nếu là biết rõ nói, làm gì tìm đến khúc trưởng lão đàm khoản giao dịch này? Vậy ngươi nghĩ biết rõ cái gì? Khúc dài lão nghiêm túc hỏi. Chủ yếu là Minh Liên nữ nhi một ít chuyện. Về phần Minh Liên người yêu, ta chỉ cần hắn tên. Như thế điểm yêu cầu khúc trưởng lão hẳn là sẽ không cự tuyệt a. 8 năm trước đã chết rồi người. Muốn hắn tên thì có ích lợi gì? Này trưởng lão liền không cần phải để ý đến. Hắn tên ta là nhất định phải biết. Khúc trưởng lão nghe vậy trầm mặc thật lâu, cuối cùng khẽ cắn răng gật đầu đồng ý. Có thể lấy, ngươi điều kiện chúng ta đáp ứng. Minh Liên nữ nhi tình báo tính cả nàng người yêu tên chúng ta sẽ ở đêm nay trước đó giao cho. Ngươi, tốt, kia ta liệt cung kính chờ đợi khúc trưởng lão hồi âm. Gia Chi ngươi dẫn hắn đi xuống đi. Gia Chi gật gật đầu. Mang theo La rời đi rồi đình viện chỗ sâu. Sau khi hai người đi, lão ngũ từ ngoài cửa đi ra. Hắn do dự rồi một chút đối lão nhân nói đến. Trưởng lão, chúng ta thật muốn đem tình báo giao cho hắn sao? Minh Liên vợ chồng xem như tộc ta ân nhân. Làm như vậy có thể hay không? Ta cũng không nghĩ như thế. Nhưng là tộc trưởng tính mạng nguy cơ sớm tối. Trước đó ngươi không phải cũng đã nói. Chúng ta không nhất định có thể mua được hỏa phượng long thần. Chỗ lấy dưới mắt trong tay hắn vạn năm thúy trúc nhất định phải cầm tới. Thế nhưng là, được rồi, ta biết rõ ngươi tại lo lắng cái gì. Ta cũng không phải vong ân phụ nghĩa người. Ta đều nghĩ kỹ rồi. Đến lúc đó sẽ để cho Gia Chi lưu tại Freedom City bảo hộ Minh Liên nữ nhi. Gia Chi thực lực mặc dù không cao. Nhưng là thính giác dị thường minh mẫn, lại tu luyện rồi tộc ta ngũ hành độn thuật, có hắn tại Minh Liên nữ nhi không sẽ xảy ra chuyện. Nhưng Gia Chi hắn là câm điếc a, tinh thần lực lại bị hạn chế, cùng người giao lưu đều thành vấn đề a. Ngươi đây không cần lo lắng, ta đã cùng một cái lão bằng hữu nói qua rồi, hắn sẽ hỗ trợ. Lão ngũ nghe vậy vẻ mặt có chút cổ quái. Trưởng lão, ngài nói lão bằng hữu, không phải là William Gardner cái người điên kia à? Chính là hắn, ta trước đó liền xin nhờ qua hắn, để hắn giúp làm một cái có thể làm cho Gia Chi nói chuyện có lẽ có thể biểu đạt ý tứ đạo cụ. Tính toán thời gian có lẽ không sai biệt lắm hoàn thành rồi. Trưởng lão, cũng liền là ngài dám thường thường tìm hắn mua đồ vật. Cái tên điên này luyện kim sản phẩm 10 kiện có 9 kiện sẽ xảy ra vấn đề. Thừa xuống một cái căn bản cũng không có thể sử dụng. Khụ khụ, nói mò cái gì, nhanh đi cùng trong tộc liên hệ, để bọn hắn đem Minh Liên tình báo truyền tống tới đây. Vâng, trưởng lão, ta vậy liền đi xử lý. Mấy cái tiếng đồng hồ về sau, khúc trưởng lão thu đến rồi trong tộc văn kiện. Hắn cùng lão ngũ cùng đi lên đến rồi La này hoàn thành rồi lần giao dịch này. Hai người vừa đi, La mở ra quyển trục nhìn lướt qua nội dung bên trong thì thào tự nói đến. Quả nhiên cùng ta đoán đồng dạng. Ngày thứ hai, theo lấy sáng sớm luồng thứ nhất ánh nắng tại Freedom City rơi xuống. Cả tòa thành thị liền bắt đầu náo nhiệt. Hôm nay là lần này đấu giá hội cuối cùng một ngày. Còn sẽ đấu giá truyền thuyết bên trong thần quốc quốc bảo thần thánh quyển trục. Phàm là thân ở Freedom City, còn có tư cách tham gia đấu giá hội đều muốn đi tham gia náo nhiệt. Đến từ hai mảnh đại lục cùng Freedom City bản thổ mấy chục ngàn người. Rất sớm tụ tập tại rồi tòa nhà hình tháp phía dưới. Tòa nhà hình tháp cửa lớn vừa mở, đám người tranh nhau chen lấn tuôn đi vào. Lý Hồng bọn hắn ngược lại là không có chút nào gấp. Bởi vì có Alberina gia tộc xe sang trọng cùng bao xương. Hoàn toàn không cần lo lắng trên đường hỗn loạn cùng đấu giá hội không có chỗ ngồi chống tình huống. Ba người giống như ngày thường, dự định ăn xong điểm tâm mới từ trong nhà xuất phát. Ngồi tại trước bàn ăn, Lý Hồng nhìn lướt qua Minh Nguyệt trang phục, phát hiện nàng đã mặc lên rồi trước mấy ngày mua pháp bào. Tay bên pháp trượng cũng đổi thành rồi vừa mua chi kia. Lý Hồng âm thầm lung lay đầu không có nhiều lời cái gì. Ngược lại là Micha chớp chớp mắt to như nước trong veo hỏi. Tiểu Di, ngươi hôm nay tại sao mặc pháp bào? Trước mấy ngày không đều là mặc lễ váy sao? Minh Nguyệt sờ rồi lên Micha đầu cười lấy trả lời đến. Tiểu Di lễ váy bẩn rồi. Tối hôm qua lười biếng không có giặt. Hôm nay chỉ có thể mặc cái này rồi. Nguyên lai là dạng này. Kỳ thực Tiểu Di ngươi có lẽ nói với ta. Ta sẽ giặt quần áo. Trước kia liền giúp mẹ giặt qua. Có đúng không? Chúng ta Micha thật giỏi. Nghe được Minh Nguyệt khích lệ Micha có chút xấu hổ. Nàng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ nói đến. Tóm lại Tiểu Di về sau có cần tắm giặt quần áo cùng ta nói liền tốt. Minh Nguyệt nghe vậy nặn rồi. Nặn Micha cái mũi. Micha có phần này tâm là đủ rồi. Tiểu Di nhưng không nỡ để cho chúng ta Alberina gia tộc tiểu công chúa giặt quần áo. Tốt rồi, Micha nhanh ăn đi. Một hồi đấu giá hội liền muốn bắt đầu. Ăn xong điểm tâm, ba người từ tiệm tạp hóa bên trong rời đi. Xuyên qua truyền tống trận, ngồi lấy xe sang trọng đi đến rồi tòa nhà hình tháp. Minh Nguyệt xe vừa ngừng lại. Một thân thị nữ ăn mặc hạnh nhi liền tiến lên đón. Lý Hồng mở ra xe môn, đi xuống xe cùng hạnh nhi bắt chuyện rồi dâng lên. Hạnh nhi, ngươi là đang chờ chúng ta sao? Ta phụng công chúa điện hạ mệnh lệnh tới lấy thần thánh quyển trục. Thuận tiện nói cho ngài một cái tin tức. Tin tức gì? Ngày hôm qua có cao thủ không biết tên cùng thánh binh đoàn tại thành Nam rừng rậm phát sinh rồi. Va chạm, toàn bộ rừng rậm đều bị thiêu thành cho tàn. Căn cứ thành vệ quân máy móc phân tích, thánh binh đoàn có lẽ có một bộ phận thụ thương rồi. Nghe được Hạnh Nhi nói Lý Hồng trong hốc, mắt linh hồn chi hỏa một hồi nhảy lên, suy đoán có lẽ là Thu Nhi bọn hắn động thủ. Lý Hồng tiên sinh, hiện tại thuận tiện đem thần thánh quyển trục giao cho ta không? Hạnh Nhi hỏi tiếp đến. Ngươi hơi chờ một chút. Nói xong Lý Hồng tiến vào trong xe. Cùng Micha muốn rồi thần thánh quyển trục. Micha có chút không bỏ đem quyển trục từ không gian đại lý cầm ra đến. Giao cho Lý Hồng. Lý Hồng thấy thế sờ rồi lên Micha đầu. 10 phần nghiêm túc hứa hẹn đến. Micha ngươi yên tâm. Ca ca cam đoan. Buổi tối quyển trục này nhất định sẽ trở lại trong tay ngươi. Một bên Minh Nguyệt nghe vậy vẻ mặt, có chút xoắn xuýt, nàng rất muốn cùng Lý Hồng nói một tiếng, nếu không dứt khoát liền thật đem phần này quyển trục đấu giá được rồi. Dù sao nội dung bên trong bọn hắn đã biết rõ rồi. Bán liền bán rồi, dù sao thần thánh quyển trục lưu tại trong tay Thủy Chung là phiền phức. Lại nói lấy, thần quốc bên kia mua về quyển trục về sau. Có lẽ cũng sẽ không nhiều tại Freedom City dừng lại. Dạng này còn có thể tránh cho một trận chiến tranh. Đối Freedom City cũng có chỗ tốt. Nhưng mà nói đến miệng bên. Minh Nguyệt làm thế nào cũng nói không nên lời. Micha không bỏ ánh mắt. Phảng phất có chủng ma lực. Đưa nàng lời muốn nói đều phá hỏng rồi. Cuối cùng Minh Nguyệt thở rồi một hơi nghĩ đến. Mà thôi. Chẳng phải là thánh binh sao? Vì rồi ta đáng yêu cháu gái. Cô nãi nãi ta không thèm đếm xỉa rồi. Chuyện kia không hay.